Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 197, lực đại vô cùng tiểu yêu tinh. Tại thành phố chơi mấy ngày, một nhóm 4 người lại đi một chuyến Nhạc Sơn, thưởng thức tòa kia vang danh toàn quốc đại Phật, chơi đến phi thường cao hứng, đồng thời cũng là kiệt sức. Dù sao xuyên tỉnh khí trời quá mức oi bức, lại là trèo đèo lội suối, liền Trần Lâm đều cảm giác hơi nóng dâng trào, chớ nói chi là mặt khác 3 người. Kết thúc Nhạc Sơn chuyến đi, Liệu Anh lại đề nghị đi ốc biển câu chơi đùa chuyển một cái. Phan Tiểu Phú thứ nhất cự tuyệt, tiểu tử này vốn là mập, kia chịu được khắp nơi bôn ba, mấy ngày kế tiếp đã gầy hốc hác đi. Có lúc Trần Lâm thật hoài nghi, rốt cuộc là du lịch quá mệt mỏi, vẫn là tiểu tử này buổi tối quá liều mạng, mới đưa đến mặt to tịch hoàng, thần sắc tiều tụy. Xem người ta Liệu Anh, sắc mặt đỏ thắm, tinh thần tỏa sáng, tuyệt đối là nhất so sánh rõ ràng. Một nhóm 4 người cuối cùng vẫn không thể nào đi thành biển loa câu. Xế chiều hôm đó thừa cao sắt trở về Kim Lan quốc tế khách sạn. Rốt cuộc đến nhà, Phan Tiểu Phú uể oải đem mình ném ở trên ghế salon. Lại một mặt kỳ quái nhìn Trần Lâm. Lão Trần, làm sao cảm giác ngươi thật giống như không có chút nào mệt mỏi, có phải hay không là uống thuốc đi? Cút đi, Trần Lâm hướng hắn trên mông đạp một cước, nói, ra đi một chuyến mệt mỏi đến muốn sống muốn chết, trong lòng mình không có điểm số. Phan Tiểu Phú tiếp cận tiến vào nhỏ giọng nói, lão Trần, người đã nhìn ra. Trần Lâm liếc mắt, nhắc nhở, ngươi tiểu tử du một chút, đừng hại Liệu Anh, không biết. Phan Tiểu Phú hắc hắc cười quái dị, hai cô bé tay trong tay đi vào. Liệu Anh nghi ngờ nói, Trần Lâm, các ngươi ở đó cầu nhau nói cái gì vậy? Trần Lâm cười nói, Tiểu Phú tử thể chất quá kém, hỏi ta muốn thuốc hay phương pháp bí truyền, cái này làm cho ta đi đâu tìm Liệu Anh? Ngươi là đại biểu, cho hắn nghĩ biện pháp. Liệu Anh thuận miệng nói, tối nay ta cùng Vũ Chi ngủ. Phan Tiểu Phú nhất thời một mặt bi phẫn nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm nhún nhún vai, xem ta làm len sợi. Phan Tiểu Phú, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại phòng ăn cơm tối xong, Liệu Anh đem Phan Tiểu Phú cho kéo đi rồi, lưu lại Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi. Trần Lâm rút ra một tấm khăn giấy lau miệng, nói, ta cũng trở về phòng, buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Lâm, Nhan Vũ Chi gọi lại hắn. Trần Lâm nghi ngờ nói, có chuyện? Nhan Vũ Chi cắn khóe miệng, nói, mấy ngày nay ngươi vì cái gì đều không cùng ta nói chuyện? Trần Lâm cười nói, hiện tại chúng ta không ngay nói chuyện sao? Nhan Vũ Chi lắc đầu nói, ta cảm giác được, từ khi ngày đó Tần Hinh gọi điện thoại cho ngươi sau, ngươi liền bắt đầu xa lánh ta rồi, có phải hay không là Tần Hinh hiểu lầm cái gì? Trần Lâm nói, đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện kia. Nhan Vũ Chi đôi mắt hồng hồng, như có nước mắt ngưng tụ. Nàng cắn một cái hàm răng, đột nhiên nói, Trần Lâm, ta thích. Trần Lâm nói, a hát, Vũ Chi, ta đột nhiên quên, ngày hôm sau chuyến bay cụ thể là thời giờ gì? Thấy chính mình lời muốn nói bị Trần Lâm cố ý cắt đứt, Nhan Vũ Chi nhất thời vẻ mặt u oán, nội tâm đau đớn, nước mắt thuận theo mặt tuyệt mỹ gò má tuột xuống. Trần Lâm thở dài, theo trong hộp giấy rút ra hai tờ khăn giấy đưa tới trước mặt nàng, cười nói, đừng khóc, nhiều người như vậy nhìn lấy, người khác còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Nhan Vũ Chi nói, ngươi chính là khi dễ ta. Trần Lâm lúng túng nói, lời này từ đâu nói đến? Ngươi và Tần Hinh là bạn tốt, ta làm sao sẽ khi dễ ngươi? Nhan Vũ Chi ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã, ta muốn đi xem thành phố cảnh đêm. Trần Lâm nói, được, ta đi đem Liệu Anh gọi tới. Nhan Vũ Chi nói, ngươi theo ta có được hay không? Trần Lâm cười nói, có thể a, vừa vặn chúng ta 4 người đều còn không có buổi tối cùng đi ra ngoài qua. Ta đem hai người họ kêu xuống, chúng ta cùng nhau đi tản bộ một chút, nhìn một chút cảnh đêm. Ta ai cũng không muốn, chính ta đi. Nhan Vũ Chi chợt đứng lên, hướng thang máy bên kia chạy đi. Trần Lâm há miệng, một mặt sự bất đắc dĩ. Một ngày trước, thành ngoại ô khu, Liên Miên bên trong dãy núi. Một nhóm hơn 10 người tại giữa núi rừng bay vút. Người người cầm trong tay vũ khí lạnh, hoặc trường kiếm, hoặc ngân thương. Nếu như có người bình thường ở chỗ này, nhất định sẽ lớn tiếng kêu lên, bị một màn trước mắt rung động. Bởi vì, mười mấy người này tốc độ quá nhanh, bay vút giữa núi rừng cơ hồ chân không chạm đất, mượn cành cây mềm mại liền bay lên không nhảy lên. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, đã biến mất. Môn chủ, làm sao bây giờ không tìm được nàng? Mặc dù là thân thể của nhân loại, nhưng cả người tràn đầy yêu khí. Nàng rốt cuộc là cái gì yêu vật mọi người sợ hãi kêu? Phong chân tử trong đôi mắt già nua lóe lên ngân quang. Trong lúc bất chợt dường như đã phát hiện cái gì, nhanh chóng nói, ở nơi đó, nàng không có biến mất. Đây là một loại phi thường kỳ lạ ẩn thân thuật. Tiếp tục dùng thiên nhãn phù. Môn chủ anh minh, một nhóm hơn 10 người rối rít từ bên hông móc ra một tấm màu bạc phù. Màu bạc phù tại linh lực dưới tác dụng hóa thành hai đạo ngân quang. Chui vào đám này linh tu cặp mắt. Trong nháy mắt, chúng linh tu đều phong tỏa đứng ở ngoài mấy chục thước một cây đại thụ cây xiên giữa mục tiêu. Đó là một cái ăn mặc màu vàng quần dài cô bé. Trần trụi trắng nõn chân. Tuổi chừng tại 10 tuổi khoảng chừng. Xinh đẹp tóc dài màu tím theo gió phiêu vũ. Cô bé chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Dùng tức giận ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở nơi đó, Lôi Hoành hét lớn, bại hoại. Cô bé rất tức giận, tay nhỏ vung lên, cách đó không xa một khối nặng đến mấy ngàn ký lô đá lớn vô căn cứ bay lên, hướng một đám linh tu đập tới. Mau tránh ra, Phong chân tử sợ hãi kêu. Đây nếu là bị đập trong, liền hắn cũng phải bị đập thành máu cặn bã tử. Chớ nói chi là phía sau hắn đám này thực khí cảnh giới thương môn đệ tử. Một đám thương môn đệ tử thấy đá lớn đập tới, nào còn dám do dự, lập tức phân tán bốn trốn. Trời ơi, cô bé này rốt cuộc là quái vật gì? Nàng là một cái linh yêu, phi thường kỳ lạ linh yêu, nhất định phải bắt nàng. Đây đối với chúng ta linh tu giới là phát hiện trọng đại, không thể để cho nàng chạy. Tránh đá lớn sau, một đám thương môn đệ tử nhất thời cấp hống hống hướng cô bé vọt vào. Xoạt xoạt xoạt, bay vút gian, bọn họ rối rít lấy ra một tờ trương đủ loại màu sắc phù. Kích thích sau, lôi điện, giao nước, hỏa cầu, đủ loại thuật pháp hướng cô bé một trận đánh tới. Đáng giận bại hoại, Quen Ly tức giận, cô bé phấn quyền nắm chặt, một quyền đánh trúng bên cạnh đại thụ. Ba. Đường kính một thước cổ thụ nhất thời bị một quyền đánh nổ. Bạo liệt thân cây chia ra thành vô số sắc bén gai cây. Đâm về phía đám này linh tu. Phốc phốc phốc, giống như thiên nữ tán hoa. Tất cả hướng nàng công kích mà tới thuật pháp toàn bộ bị đánh tán. A, đau chết ta rồi. Chân của ta, liên tiếp có thương môn đệ tử bị gai cây đâm trúng. Có hai cái xui xẻo ra hỏa bị đâm trúng đầu, tại chỗ chết đi, mặt khác cũng có mấy cái thương môn đệ tử bị đâm trúng thân thể, nằm trên đất kêu thảm thiết. Yêu vật, chớ có ngông cuồng. Phong chân tử giận dữ, trong tay linh kiếm ngân quang tách ra, một kiếm chém về phía cô bé. Người mới là yêu vật, Quen Ly là tiểu yêu tinh, là lực đại vô cùng tiểu yêu tinh. Cô bé trợn mắt nhìn mắt to, nắm chặt phấn quyền, một quyền đánh trúng lưỡi kiếm. Ầm. Tu vi cao đến thôn nguyệt trung kỳ phong chân tử trực tiếp bị một cổ cự lực đánh lui. Trường kiếm trong tay run rẩy kịch liệt, vang lên tiếng ong ong. Thiếu chút nữa không có bắt bí lấy. Phong chân tử hít một hơi, rung động nói, này yêu sự đáng sợ của thực lực, chỉ có chấn môn chi bảo mới có thể đem chấn áp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.